vừa nãy những cử động nhỏ của Tiêu Lãng và tiểu thiếu gia kia, hắn vẫn luôn chú ý. Nếu chẳng may Tiêu Lãng đưa thi thể hoang thú toan nghê cho tiểu thiếu gia, sau đó tiểu thiếu gia truyền tống đi, hắn giết Tiêu Lãng thì có ý nghĩa gì? Tiêu Lãng nhún vai, giơ một chiếc nhẫn không gian lên nói, ngươi có thể dùng thần thức tra xét một chút. Ta đã giải trừ liên hệ linh hồn, không hề có động tác mờ ám nào. Bằng không ngươi sẽ hiểu. Phong Bất Quần lập tức đảo qua một tia thần thức. Thần thức vừa vào trong nhẫn không gian, cả người Phong Bất Quần trở nên kích động. Bởi vì trong nhẫn không gian kia có một bộ thi thể hoàn chỉnh đang nằm yên tĩnh. Nguyên đan dưới bụng nó hoàn toàn không bị chút tổn thương nào. Được. Bảo bọn chúng cút đi. Phong Bất Quần không dám làm động tác nhỏ nào. Linh hồn Tiêu Lãng rất cường đại, thần thông cũng quỷ dị. Hắn không nắm chắc trong nháy mắt có thể giết chết Tiêu Lãng. Các ngươi lập tức đi truyền tống trận, truyền tống tới Hoàn Nhan Thành. Tiêu Lãng xoay người truyền âm với mấy người tiểu thiếu gia. Ánh mắt hắn đảo qua trên mặt Độc Long, biết Độc Long sẽ không rời đi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đi. Hai đại thần đỉnh phong liếc mắt nhìn nhau, dẫn theo tiểu thiếu gia lao nhanh về phía xa. Chỉ cần có thể truyền tống đi Hoàn Nhan Thành lấy ra thân phận, chắc hẳn sự an toàn của tiểu thiếu gia sẽ được bảo đảm hơn. Trong lòng hai người vô cùng hăng hái. Dường như bọn họ đã nhìn thấy một con đường kim quang đang chờ đợi ở phía trước. Chờ đến khi bốn người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, lúc này Tiêu Lãng mới nở nụ cười. Hắn và Độc Long liếc mắt nhìn nhau. Hai người không phóng vào trong thành, trái lại phóng ra phía ngoài cửa thành. Người còn ở trong không trung hắn đã quát lớn, quân hộ vệ Hoàn Nhan gia, ta là bằng hữu của tiểu thư Nhược Thủy. Phong Bất Quần muốn giết ta, giúp ta bắt hắn. Muốn chết. Phong Bất Quần biến sắc, sát khí trên người phát ra ngút trời, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng về phía hai người Tiêu Lãng. Nhưng thân thể hai người Tiêu Lãng đã bắn mạnh tới bên cạnh quân hộ vệ, trong tay giơ cao một lệnh bài. Mà những hộ vệ kia vừa nhìn thấy lệnh bài lại lập tức vây quanh hắn. Lệnh bài Hắc Kim. Sau khi Phong Bất Quần nhìn rõ ràng lệnh bài, sắc mặt biến đổi. Hắn đã từng nhìn thấy lệnh bài như vậy mấy lần. Đó là lệnh bài chỉ những nhân vật lớn cấp như trưởng lão Hoàn Nhan gia mới có thể có được. Lệnh bài như vậy có thể điều động bất kỳ quân hộ vệ nào của Hoàn Nhan gia, bao gồm cả thống lĩnh thần quân. Bèo, một thống lĩnh thần quân đánh một chưởng vào trong không trung. Trong không trung nhất thời phóng ra một pháo hoa rực rỡ. Rất nhanh, trong thành vang lên một tiếng xé gió. Vô số cường giả phóng nhanh về phía bên này. Chết tiệt, Phong Bất Quần cảm nhận được 5, 6 cường giả thần tổ. Còn có mấy trăm cường giả thần quân từ trong thành bay về phía bên này. Hắn gần như đã tức muốn nổ phổi. Trong lòng hắn có vô số oán niệm hối hận và khó chịu. Nhưng chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Lãng. Ngay sau đó thân thể hắn hóa thành cuồng phong phóng nhanh ra ngoài thành. Lấy thực lực của hắn tất nhiên có thể giết chết đám hộ vệ này. Tiếp đó giết chết Tiêu Lãng. Cướp đoạt thi thể hoang thú toan nghê. Chỉ có điều một khi khai chiến, hắn và người của gia tộc hắn sẽ phải ở lại luôn bên ngoài Tượng Nha Thành. Hoàn Nhan gia bá đạo thế nào, uy danh đã lan xa. Chơi tốt. Nhìn thấy Phong Bất Quần dẫn theo một đám người điên cuồng bay về phía xa, Tiêu Lãng vô cùng hưng phấn. Hắn thắng cược, lệnh bài của tiểu thiếu gia quả nhiên rất cao cấp. Phong Bất Quần cũng không dám trêu chọc Hoàn Nhan gia. Chủ nhân, Độc Long lặng lẽ đưa một ngón tay cái ra. Trên khuôn mặt chất phác của hắn cũng lộ ra một nụ cười. Một chiêu rửa thế này của Tiêu Lãng dùng rất khéo léo. Quan trọng nhất chính là hắn xác nhận có quen với Hoàn Nhan Nhược Thủy. Hơn nữa lúc đó, Hoàn Nhan Nhược Thủy cũng có lòng mời chào hắn. Lại nói nữa, hộ vệ Hoàn Nhan ra trong thành ai dám đi chất vấn Hoàn Nhan Nhược Thủy. Không chê vào đâu được. Bèo, trong thành chợt có mấy bóng người bay tới. Đi phía trước chính là 5, 6 cường giả thần tổ. Người dẫn đầu tóc nâu râu hồng, mắt như chuông đồng. Từ phía xa hắn đã quát lớn, ai vừa phát ra tín hiệu khẩn cấp? Xảy ra chuyện gì? Tham kiến thành chủ Liệt Hỏa Thành. Đám hộ vệ kia lập tức quỳ một gối xuống. Một hộ vệ thần quân chỉ vào Tiêu Lãng nhanh chóng giải thích một hồi. cuối cùng hắn lại chỉ về hướng Phong Bất Quần vừa bỏ chạy xin chỉ thị. Thành chủ Liệt Hỏa Thành, Phong Bất Quần bỏ chạy về phía bên kia, có cần lập tức dẫn người truy sát hay không? Đám người thành chủ Liệt Hỏa Thành vừa đảo mắt nhìn qua lệnh bài trong tay Tiêu Lãng, sắc mặt rất nhiều người lập tức trở nên cung kính. Lệnh bài kia không phải là giả, trên tay bọn họ cũng có lệnh bài như vậy. Chỉ có điều ngoại trừ thành chủ Liệt Hỏa Thành ra, bọn họ đều thấp hơn 1-2 cấp. Tiêu Lãng có thể được Hoàn Nhan Nhược Thủy tặng lệnh bài, hiển nhiên không phải là bằng hữu của nàng, mà chính là một vị khách cực kỳ quan trọng. Lệnh bài kia đại diện cho điều gì, người ở đây hiểu rất rõ ràng. Nếu như Tiêu Lãng nhất định phải giết chết Phong Bất Quần, trong thành ngoại trừ thành chủ Liệt Hỏa Thành ra, hắn đều có thể trực tiếp dùng lệnh bài điều động những người còn lại. Truy sát cái rắm. Điều khiến mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi kinh ngạc chính là thành chủ Liệt Hỏa Thành lại nở nụ cười lạnh lùng. Trên người đột nhiên xuất hiện sát khí giống như bão táp, quát lớn, người đâu, bắt hai người này lại cho ta. Bọn họ là gian tế, lệnh bài kia là giả. A, một đám người trợn tròn mắt, thành chủ Liệt Hỏa Thành là người mù sao? Lệnh bài kia rõ ràng là thật, không thể thật hơn được. Mặc dù như thế, có mấy thần quân vẫn khiếp sợ trước uy thế của thành chủ Liệt Hỏa Thành, bay vụt qua. Trước khi Tiêu Lãng và Độc Long kịp phản ứng, bọn họ dễ dàng đánh một chưởng khiến hai người bị thương, sau đó bắt lấy. Ta ngất, vận khí lại đen đủi như vậy sao? Tiêu Lãng trúng một chưởng, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát. Thần sắc của mọi người vừa nãy, hắn đều nhìn thấy. Trong thời gian ngắn như vậy hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Lệnh bài là thật. Chỉ có điều thành chủ Liệt Hỏa Thành này rõ ràng biết lệnh bài này không phải của Hoàn Nhan Nhược Thủy, là của tiểu thiếu gia kia. Vận khí của hai người Tiêu Lãng thật sự không tốt. Trong gia tộc Hoàn Nhan có người muốn tiểu thiếu gia này chết. Hiển nhiên thành chủ Liệt Hỏa Thành này chính là một người trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1020, Hoàn Nhan Nhược Thủy tuy rằng tình hình vô cùng gay go, nhưng Tiêu Lãng không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy. Cho nên giờ phút này tuy rằng toàn thân đều đau đớn giống như bị tê liệt, nhưng trên mặt hắn không hoàn toàn biểu lộ ra. Trái lại hắn lộ vẻ trào phúng đảo qua trên mặt thành chủ Liệt Hỏa Thành. Tiếp đó mắt hắn lại đảo qua mấy cường giả thần tổ còn lại. Lúc này hắn mới phun ra một búng máu nói. Hoàn Nhan gia tiếp đãi khách như thế này sao? Gian tế. Hoàn Nhan gia các ngươi thường xuyên có gian tế sao? Cũng không cần chứng thực một chút liền động thủ. Đi mời tiểu thư Nhược Thủy tới đây. Như vậy ta có phải là gian tế hay không? Không phải sẽ rõ ràng sao? Các ngươi có gan lập tức giết chúng ta. Xem tộc trưởng nhà ta có đòi lão tổ tông các ngươi giải thích hay không? Giết đi. Đồ rác rưởi. Tại sao không động thủ? Sự trấn tĩnh và tùy tiện của Tiêu Lãng đã thành công khiến mọi người khiếp sợ. Nếu như là gian tế, bị trọng thương bị bắt còn chấn định được như vậy sao? Tiểu tử này mới chưa đầy 30 tuổi, thậm chí còn không phải là thần thể. Khi đối mặt với một đám thần tổ, hắn lại can đảm như vậy, chẳng lẽ đúng là từ đại gia tộc đến? Thành chủ Liệt Hỏa Thành cũng do dự. Khi hắn vừa nhìn thấy lệnh bài kia, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là tiểu thiếu gia kia. Bởi vì toàn Hoàn Nhan gia đúng là không có mấy lệnh bài như vậy. Lệnh bài trong tay hắn có đẳng cấp tương tự, nhưng vẻ ngoài lại hoàn toàn khác. Chỉ có con cháu trực hệ của Hoàn Nhan gia mới có thể có lệnh bài như vậy. Tiểu thư Hoàn Nhan không thể nào dễ dàng đưa lệnh bài cho người khác. Như vậy chỉ có một lời giải thích duy nhất, Tiêu Lãng chính là nghiệt chủng kia. Cho nên hắn vừa thấy mặt đã sai người động thủ, nhưng trên tin tức truyền đến có nói. Tiểu thiếu gia kia mới 14, 15 tuổi, còn là đại thần trung kỳ. Tiêu Lãng còn không phải là thần thể, thần thức hắn quét qua cũng không thấy có đặc điểm riêng của huyết mạch Hoàn Nhan gia. Điều này khiến hắn cảm thấy rất mơ hồ. Lẽ nào lệnh bài kia đúng là của Hoàn Nhan Nhược Thủy? Tiêu Lãng nhìn thấy rõ ánh mắt của mọi người. Hắn thầm cảm thấy hăng hái hơn. Hắn lại mở miệng nói. Tiểu thư Nhược Thủy đi vực diện Hồng Ngư có được một thời gian đúng không? Giờ phút này tất nhiên đang ở Hoàn Nhan Thành. Các ngươi có thể truyền tin cho nàng. ta cảnh cáo một lần cuối cùng, lập tức thả ta ra, đồng thời bồi thường và xin lỗi. Bằng không chuyện hôm nay, ta sẽ không để yên. Mấy thần tổ liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn khiếp sợ. Bởi vì chuyện Hoàn Nhan Nhược Thủy đi vực diện Hồng Ngư tuần tra rất bí mật, người bình thường không thể biết được. Ngay lập tức, một thần tổ truyền âm cho thành chủ Liệt Hỏa Thành nói, thành chủ đại nhân, người xem có phải là hiểu lầm hay không? Trước tiên vẫn nên chỉ thương cho hắn đã, cho dù là gian tế, hẳn là tiểu thư sắp trở lại chứ. Đến lúc đó xác nhận xong lại giết cũng không muộn. Được rồi, trước tiên mang hắn về đã. Thành chủ Liệt Hỏa Thành do dự một hồi, chuẩn bị sai người ta đi cầu chứng cứ một phen sau đó mới quyết định tiếp. Nếu quả thật đúng là quý khách, hắn giết rồi, sợ là đầu sẽ rơi xuống. Thời điểm hắn đang chuẩn bị sai người ta chữa thương cho Tiêu Lãng, một truyền âm lại làm cho sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Đại nhân, tiểu nhân tìm được một đệ tử trong tộc sử dụng truyền tống trận đi Hoàn Nhan Thành. Hắn không sử dụng lệnh bài, mà dùng từ thánh thạch. Điệu hổ ly sơn, lệnh bài thật sự là của tiểu thiếu gia kia. Vô liêm sỉ. Trong nháy mắt thành chủ Liệt Hỏa Thành đã nghĩ thông suốt chuyện. Sát khí trên người hắn tuôn ra, lấy tốc độ nhanh nhất bắn nhanh vào trong thành. Trong miệng hắn bắt đầu giống lên, có gian tế, tất cả truyền tống trận ngừng truyền tống. Mấy cường giả thần tổ còn lại ngẩn người ra, không rõ đã xảy ra chuyện gì, khiến thành chủ Liệt Hỏa Thành nổi giận như vậy. Thân thể bọn họ vội vàng lóe lên đuổi theo sau. Hai vị đại nhân, đắc tội trước. Hai thần quân nắm lấy hai người Tiêu Lãng cũng bay vào trong thành. Tiêu Lãng và Độc Long liếc mắt nhìn nhau nở nụ cười khổ. Xem ra tiểu thiếu gia đã bại lộ hành tung. Nếu như tiểu thiếu gia chết, bọn họ cũng không sống nổi. Thành chủ Liệt Hỏa Thành gầm lên giận dữ, khiến Tượng Nha Thành vì vậy mà chấn động. Rất nhiều hộ vệ lập tức đóng truyền tống trận lại. Nhưng một truyền tống trận truyền tống đi Hoàn Nhan Thành đã sáng lên, căn bản không kịp đóng lại. Trong truyền tống trận có 4 người, chính là đám người tiểu thiếu gia. Bèo, một ánh lửa từ cửa thành phía tây sáng lên, hóa thành đó là tàn ảnh đánh vào truyền tống trận trên quảng trường gần đó. Mặt đất phía gần quảng trường kia nhất thời bị nổ tung tạo thành một hố sâu. Đất đá bắn ra bốn phía khiến rất nhiều hộ vệ canh phòng gần đó bị hất bay ra ngoài. Hào quang của 7, 8 truyền tống trận gần đó đều trở nên ảm đạm. Thành chủ Liệt Hỏa Thành vì ngăn cản tiểu thiếu gia truyền tống, lại không tiếc phá hủy cơ quan của trận tống trận. Vù, cơ quan của truyền tống trận bị hủy, truyền tống bị cắt đứt. Đám người tiểu thiếu gia bị không gian vặn vẹo, xương vỡ vụn, thổ huyết bay ngược ra, đập vào cột lớn phía xa. Một đám người trên quảng trường chấn động. 4 người này, mạnh nhất chỉ là đại thần đỉnh phong. Cần gì phải làm như vậy sao? Cho dù bọn họ đi tới Hoàn Nhan Thành còn có thể trốn được sao? Cơ quan truyền tống trận lại vô cùng quý hiếm. Giết 4 gian tế này, thân thể thành chủ Liệt Hỏa Thành còn chưa tới, tiếng quát lớn của hắn đã vang lên. Thần thức của hắn đã sớm quét qua, phát hiện trên người tiểu thiếu gia rất nồng đậm huyết mạch độc nhất của Hoàn Nhan gia, tuyệt đối là con cháu trực hệ nhất. Hoàn Nhan gia không có nhiều con cháu trực hệ, hắn lại hoàn toàn không quen biết người này, như vậy thân phận đã vô cùng rõ ràng. Bèo, 4 hộ vệ thần quân trên quảng trường, thân thể lập tức bắn mạnh tới. Tại Tượng Nha Thành, mệnh lệnh của thành chủ Liệt Hỏa Thành chính là thánh chỉ. Những võ giả cấp bậc như bọn họ đương nhiên sẽ thực hiện không chút do dự. Chỉ có điều 4 người không thể phóng năng lượng ra ngoài, rất sợ sẽ phá hủy truyền tống trận. Bọn họ chỉ lấy ra 4 chiến đao, chém về phía 4 người tiểu thiếu gia. Chờ một chút, một tiếng quát lớn vang lên phía sau thành chủ Liệt Hỏa Thành. Đó là một cường giả thần tổ trong thành. Nếu như thành chủ Liệt Hỏa Thành có thể tra xét được huyết mạch trên người tiểu thiếu gia, bọn họ tất nhiên cũng có thể tra xét được. Huyết mạch gia tộc nồng đậm như vậy, sao có thể giết lung tung được? Giết! Tất cả hậu quả ta gánh chịu. Thành chủ Liệt Hỏa Thành nổi giận bắn mạnh đến. Tiếng truyền âm vang lên ở trong đầu 4 hộ vệ. Thân phận của tiểu thiếu gia đã bị hoài nghi. Kế sách hiện tại chính là giết trước nói sau. bằng không sẽ để lại mầm họa vô cùng lớn. Chỉ có điều hắn vẫn không dám tự mình động thủ. Dù sao xung quanh đây cũng có nhiều người nhìn như vậy. Sau khi lão tổ tông xuất quan điều tra, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Còn gánh chịu hậu quả chỉ là lời nói suông. Đến lúc đó giết chết bốn người này, người chết không thể đối chứng. Hắn nhiều nhất chỉ bị tội sơ suất trong việc quản lý thủ hạ, tội không đáng chết. Thân thể bốn hộ vệ dừng ở giữa không trung, có chút mơ hồ. Chỉ có điều cuối cùng bọn họ vẫn khiếp sợ trước thần uy của thành chủ Liệt Hỏa Thành, trường đao cắt phá trời cao rời đi, tiếp tục chém xuống đám người tiểu thiếu gia. Hai người Tiêu Lãng bị hai thần quân áp tải phía xa nhìn thấy tình hình bên này, thở dài. Vù, vào thời khắc này, một truyền tống trận bên cạnh không bị phá hủy đột ngột sáng lên. Bóng người trong truyền tống trận còn chưa hiện ra, một khí tức khổng lồ đã bao phủ toàn quảng trường. Khí tức này khủng bố đến cực điểm. Ngoại trừ cường giả thần tổ ra, mọi người đều không thể động đậy. Bốn đao quang chỉ còn cách tiểu thiếu gia 1 mét, nhưng dù thế nào cũng không thể chém xuống được nữa. Thân thể thành chủ Liệt Hỏa Thành dừng lại, nhìn trong truyền tống trận chậm rãi ngưng tụ ra 3 thân ảnh, cũng thốt lên một tiếng. Ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Lãng, sát khí trùng thiên chuyển về phía hắn. Nếu không giết nổi tiểu thiếu gia, hắn chỉ có thể nổi giận bay về phía sau, một chảo chụp vào Tiêu Lãng, chuẩn bị giết hắn và Độc Long chút giận. Hoàn Nhan Liệt Hỏa, ngươi dám động tới hắn, ta bảo đảm 13.000 người mạch các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hào quang của truyền tống trận yếu đi, một nữ tử mỹ lệ khiến người ta nghẹt thở đi ra. Giọng nói thánh thót uyển chuyển của nàng vang vọng khắp quảng trường. Hoàn Nhan Nhược Thủy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, ai dám ngăn cản ta? Thân thể thành chủ Liệt Hỏa Thành chợt cứng đơ. Rõ ràng có thể dễ dàng vồ chết Tiêu Lãng, nhưng hắn không dám động. Hắn cũng là họ Hoàn Nhan, nhưng chỉ là chi thứ, còn loại phải dựa dẫm vào. Nếu như Hoàn Nhan Nhược Thủy muốn động với một mạch bọn họ, cũng không phải là vấn đề lớn. Người đâu, bắt Hoàn Nhan Liệt Hỏa lại cho ta. Dám cả gan phản kháng giết chết không cần luận tội. Trên mặt Hoàn Nhan Nhược Thủy vẫn che tấm lụa mỏng, vóc người uyển chuyển, khí chất siêu nhiên. Nàng đứng thẳng hờ hững nói. Lời nói vẫn êm tai, nhưng bên trong lại lộ ra sát ý làm người không rét mà run. Vị tiểu thư này giết chóc quả quyết thế nào, người Hoàn Nhan gia đều đã được lĩnh giáo rất rõ ràng. Năm đó mấy sơn lĩnh tấn công Hoàn Nhan lĩnh đã bị nàng tính kế phá hủy. Sau đó mấy chục vạn tù binh cũng bị một câu nói nhẹ nhàng của nàng. Tất cả mọi người đầu rơi xuống đất. Vèo, mấy thần tổ trong Tượng Nha Thành không do dự, bay qua bắt thành chủ Liệt Hỏa Thành. Mà thành chủ Liệt Hỏa Thành cũng không phản kháng. Bởi vì phía sau Hoàn Nhan Nhược Thủy còn có 2 cường giả. Hắn không nắm chặt có thể đối đầu được 10 chiêu với một trong 2 người đó. Vèo, một người phía sau Hoàn Nhan Nhược Thủy, phóng tới trước tiểu thiếu gia, cho hắn sử dụng một viên đan dược. Cẩn thận tra xét một hồi xác định không chết lúc này mới bế lên, nhìn Hoàn Nhan Nhược Thủy gật đầu. Ngươi, hiện tại là người quản lý Tượng Nha Thành, dẫn mấy người này đi chữa thương. Thương thế lành đưa chỗ ở của ta. Hoàn Nhan Nhược Thủy căn dặn một thần tổ đi theo mình, muốn hắn chiếu cố đám hộ vệ của tiểu thiếu gia một chút. Lúc này nàng mới quay đầu lại nhìn Tiêu Lãng, trong đôi mắt thu thủy mang theo ý cười nói, Tiêu công tử, chúng ta lại gặp mặt. Trong gia tộc có vài phần tử biến chất, đã khiến công tử phải chê cười. Tiêu Lãng nhếch miệng nở nụ cười, chỉ có điều lại động tới vết thương, rên lên một tiếng. Lúc này hắn mới cười khổ nói, tiểu thư Nhược Thủy, có thể chữa thương cho ta trước được không? Hoàn Nhan Nhược Thủy ngẩn người ra, lập tức nhìn qua thần tổ bên cạnh. Một thần tổ lập tức dẫn theo Tiêu Lãng và Độc Long đi xuống, cho dùng đan dược. Tiêu Lãng và Độc Long lại không để ý, ngồi xếp bằng vận công chữa thương. Rất quỷ dị chính là, Hoàn Nhan Nhược Thủy cũng đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ thản nhiên nhìn Tiêu Lãng. Trên quảng trường, mấy chục vạn người tất nhiên càng không dám động. Mãi đến khi Tiêu Lãng vận công chữa thương xong xuôi đứng lên, lúc này nàng mới mở miệng nói, Tiêu công tử, có thể di giá tới chỗ ở của ta ngồi một lát được không? Nhược Thủy muốn mời công tử uống chén rượu nhà. A, vô số người kinh ngạc nhìn Tiêu Lãng, ngờ vực không rõ lai lịch của hắn thế nào. Hoàn Nhan Nhược Thủy vừa nãy đợi lâu như vậy, lại chỉ để mời hắn đi tới Hoàn Nhan Thành. Bao nhiêu công tử muốn vào quý phủ của nàng còn không cơ hội. Tiểu tử này còn không phải là thần thể lại có thể nhận được hậu đãi như vậy. Nhưng không ngờ câu trả lời của Tiêu Lãng càng khiến bọn họ khiếp sợ hơn. Tiêu Lãng cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, cảm ơn tiểu thư hậu đãi. Chuyện ta nên làm đã làm xong, vậy không làm phiền nữa. Hoàn Nhan Nhược Thủy là một đại mỹ nữ, không sai. Vô số công tử muốn vào quý phủ của nàng, cũng không sai. Nhưng Tiêu Lãng tự mình biết mình, thực lực và thân phận của hắn so với nàng cách biệt quá xa. Lại thêm Hiên Viên Lĩnh ở ngay bên cạnh. Quan trọng nhất là nội bộ Hoàn Nhan gia xảy ra vấn đề, hắn cũng không muốn dính vào hồ nước sâu này. Hoàn Nhan Nhược Thủy cũng sững sờ. Lần trước nàng mời chào Tiêu Lãng đã bị cự tuyệt. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Lãng hiểu lầm ý tứ của nàng, nên không để ý, trái lại giải thích, Tiêu công tử, ta chỉ muốn nói chuyện biểu lộ tấm lòng cảm kích công tử đơn thuần mà thôi. Tuy rằng Hoàn Nhan Nhược Thủy rất không thích tiểu thiếu gia này, nhưng nói thế nào hắn vẫn là đệ đệ cùng cha khác mẹ của nàng. Nàng không biết tại sao Tiêu Lãng và hắn lại đi chung với nhau. Chỉ có điều từ trong giọng nói của Tiêu Lãng nàng đã hiểu được, Tiêu Lãng đã dùng mạng hộ tống tiểu thiếu gia này trở về. Tiêu Lãng làm vậy chính là muốn báo đáp ân tình lần trước. Tiêu Lãng thấy Hoàn Nhan Nhược Thủy kiên trì, từ chối nửa cũng không tiện, chỉ có thể cười nói, được rồi, vậy ta ở lại một ngày, ngày mai ta sẽ lên đường. Trên quảng trường, một đám người liếc mắt khinh thường, quý phủ của tiểu thư Hoàn Nhan, bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn đi vào. Người này lại còn nhiều lần nhấn mạnh chỉ ở một ngày, đưa Hoàn Nhan liệt hỏa tới hình đường của gia tộc. Tiêu công tử, xin mời. Hoàn Nhan Nhược Thủy căn dặn một câu, sau đó dẫn theo Tiêu Lãng và tiểu thiếu gia tiến vào một truyền tống trận khác. Đây là một truyền tống trận khá cao cấp, hiển nhiên cũng truyền tống đi Hoàn Nhan Thành. Bạch quang chớp hiện một lúc, Tiêu Lãng đã đi tới một thành lớn còn hùng vĩ hơn cả Tượng Nha Thành. Trên quảng trường từng đám hộ vệ và cả con dân trong thành lập tức cúi xuống bái lạy, hành lễ với Hoàn Nhan Nhược Thủy. Tiêu Lãng nhìn ra được những hộ vệ và con dân này thật lòng yêu mến vị tiểu thư này. Trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ sùng kính và yêu mến. Hoàn Nhan Nhược Thủy thản nhiên gật đầu, dẫn theo mọi người bay về phía một đám những cổ bảo cao vút ở giữa thành. Trên đường đi đều có người quỳ xuống hành lễ. Có thể thấy được danh vọng của nàng ở trong thành cao tới mức nào. Đây là những bảo cổ của Hoàn Nhan gia. Chỉ có con cháu và trưởng lão quan trọng nhất trong gia tộc mới có thể vào ở. Bây giờ chúng ta đi tới Thủy Ngọc Các của ta và tỷ tỷ. Tốc độ của Hoàn Nhan Nhược Thủy rất chậm, bước cùng Tiêu Lãng. Trái lại những cường giả thần tổ đi ở phía sau hai người. Trên đường đi, Hoàn Nhan Nhược Thủy giới thiệu cho Tiêu Lãng cảnh sắc trong thành. Đãi ngộ này rất cao, cho dù là công tử gia tộc Thiên Tôn đều không có đãi ngộ này. Chỉ có điều Tiêu Lãng dường như cũng không mấy hưng phấn, chỉ khẽ gật đầu. Hai cường giả thần tổ đi phía sau đều nhìn thấy rõ thần sắc và phản ứng của Tiêu Lãng. Bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiêu Lãng thật sự quá trấn tĩnh. Đừng nói hắn chỉ có chút thực lực và thân phận như vậy, cho dù là công tử đại gia tộc giờ phút này hẳn cũng rất hưng phấn và mất tự nhiên chứ. Một võ giả từ vực diện nhỏ đến lại có khí độ như vậy quả thật không bình thường. Không muốn lại được. Tiêu Lãng hoàn toàn không có hy vọng có thể cùng Hoàn Nhan Nhược Thủy phát sinh điều gì. Hắn cũng hoàn toàn không có ý dựa vào Hoàn Nhan gia. Cho nên ở trong mắt của hắn, Hoàn Nhan Nhược Thủy xinh đẹp, thân phận cao quý như vậy chỉ là một bằng hữu. Hắn đã liều mạng đưa tiểu thiếu gia tới. Hắn cảm giác mình không còn nợ Hoàn Nhan Nhược Thủy điều gì, tất nhiên cũng không cảm thấy mất tự nhiên. Hoàn Nhan Nhược Thủy cũng cảm nhận được khí độ của Tiêu Lãng, không tránh khỏi phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Bình thường các công tử luôn xoay xung quanh nàng, hoặc là giả vờ tiêu sái, hoặc là nịnh nọt lấy lòng. Nói chung mục đích của bọn họ chính là khiến nàng vui lòng. Ngược lại Tiêu Lãng hoàn toàn khác. Nàng nói một hồi lâu, hắn lại nửa câu cũng không hé răng, còn có vẻ hờ hững. Ban đầu nàng còn tưởng rằng Tiêu Lãng đang lạt mềm buộc chặt. Chỉ có điều sau khi nhìn thấy ánh mắt trong suốt như nước của hắn, Hoàn Nhan Nhược Thủy cảm giác mình hoàn toàn thất bại. Tiêu Lãng đúng là hoàn toàn không để ý tới nàng. Trong một khắc nàng nảy sinh sự nghi ngờ đối với dung mạo của mình. Nàng lại không thể khiến một thanh niên từ vực diện nhỏ tới cảm thấy hấp dẫn. Rất nhanh bọn họ đã đi tới cổ bảo. Bên ngoài lại có một bức tường cao bao quanh. Hoàn Nhan Nhược Thủy dẫn theo mọi người đi về phía một cánh cửa lớn với khí thế bất phàm. Tiêu Lãng đảo mắt nhìn qua hộ vệ ở cửa. Không ngờ lại có hai cường giả thần tổ. Số còn lại đều là cường giả thần quân. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên Hoàn Nhan gia không hổ danh là một trong 10 gia tộc đứng đầu hủy diệt chi địa. Tham kiến tiểu thư, tham kiến Cao Sơn, đại nhân Cao Hà. Đám hộ vệ thi nhau quỳ xuống. Hai cường giả thần tổ cũng khom người hành lễ. Hoàn Nhan Nhược Thủy gật đầu, đang muốn đi vào trong, một thần tổ lại khom người chắp tay nói, tiểu thư, đại nhân lễ sát căn dặn, gần nhất gian tế tương đối nhiều, tốt nhất vẫn không nên đưa người ngoài vào bên trong phủ. Tiểu thư Hoàn Nhan giớn mày liễu. Hai thần tổ phía sau cũng phát ra sát khí cuồng bạo. Ba đôi mắt nhìn tới, sắc mặt thống lĩnh hộ vệ kia lập tức trở nên tái nhợt, nhưng vẫn cắn răng ngăn cản ở phía trước. Nội đấu tại gia tộc Hoàn Nhan lại tàn khốc như vậy sao? Một hạ nhân lại dám cản tiểu thư. Xem ra ở bên trong là một vũng bùn. Tốt nhất là lập tức thoát thân, bằng không chết thế nào cũng không biết. Tiêu Lãng âm thầm nghĩ, nhìn thấy tình cảnh vẫn trong trạng thái giằng co, hắn cười một tiếng nói, tiểu thư Nhược Thủy, nếu quý gia tộc có quy tắc như vậy, Tiêu mộ không quấy rầy nữa. Có thời gian ta sẽ trở lại gặp mặt tiểu thư sau. Không cần. Ánh mắt Hoàn Nhan Nhược Thủy đã trở nên lạnh lẽo. Nàng trầm giọng nói, hôm nay ta vẫn muốn dẫn người ngoài đi vào. Ta xem ai dám cản ta. Cao Sơn nghe lệnh, bất kỳ người nào dám cả gan ngăn cản, giết chết không cần luận tội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1022, nhìn với cặp mắt khác xưa Hoàn Nhan Nhược Thủy hạ lệnh, tên võ giả đã phóng thích ra khí tức cường đại tại Tượng Nha Thành lập tức bước ra phía trước một bước, chắn ở phía trước mặt hộ vệ thần tổ. Tên thống lĩnh họ vệ bị khí thế của hắn chấn động, trực tiếp lui lại 7-8 bước, sắc mặt tái nhợt. Tiêu công tử, xin mời. Hoàn Nhan Nhược Thủy không thèm liếc mắt nhìn một cái, làm một tư thế mời. Tiêu Lãng chỉ có thể cười khổ đi vào phía trong. Một đám hộ vệ đứng yên không một ai dám lên tiếng. Tiểu thư này uy danh như vậy, đừng nói là những người làm như bọn họ, sợ là chính đại nhân lễ sát trong miệng bọn họ cũng không dám đối chọi gay gắt với nàng. Bọn họ đi về phía đông, rất nhanh đã tới một cô bảo. Ở cửa cũng có một đám hộ vệ, nhưng hiển nhiên những người này đều là người của tiểu thư Hoàn Nhan. Sau khi bọn họ tới hành lễ, liền dẫn tiểu thiếu gia đi xuống. Cao Sơn vẫn đi cùng tiểu thư Hoàn Nhan. Ngược lại Cao Hà đã biến mất không thấy bóng dáng. Trước đây, Tiêu Lãng đã từng gặp Cao Hà. Hắn chính là vị thống lĩnh của đội buôn Hoàn Nhan gia kia. Chỉ một câu nói bảo Bạch Ma Tử cút đi, mà thực lực của Cao Hà rõ ràng kém hơn Cao Sơn rất nhiều. Cụ thể Cao Sơn đạt tới thực lực thế nào, trong lòng Tiêu Lãng cũng không chắc chắn. Chỉ có điều hắn càng cảm thấy kính nể tiểu thư Hoàn Nhan này hơn. Đi vào phòng khách cổ bảo, Tiêu Lãng phát hiện bên trong rất lịch sự tao nhã, mà Cao Sơn lại đứng ở cửa không đi vào. Hiển nhiên nam tử bình thường vẫn không được vào trong cổ bảo này. Hoàn Nhan Nhược Thủy ngồi trên chủ vị, có mấy thị nữ bưng trà dâng nước. Độc Long đứng ở phía sau Tiêu Lãng không ngồi xuống. Hoàn Nhan Nhược Thủy cũng chỉ nhìn thoáng qua hắn, không hề nói gì. Trái lại nàng bưng một chén rượu ngon từ phía xã nâng chén nói, cảm ơn Tiêu công tử đã đưa đệ đệ ta trở về. Không cần nói nhiều, Nhược Thủy nợ công tử một món nợ ân tình. Ha ha, Tiêu Lãng cười lớn, bưng một chén rượu lên uống, lúc này mới lắc đầu nói, năm đó ta nợ tiểu thư một ân tình. hiện tại tiểu thư lại nợ ta một món nợ ân tình. Chúng ta đừng nợ đến nợ đi nữa, coi như hòa đi. Chỉ có điều tiểu thư để mắt tới Tiêu Mộ, Tiêu Mộ nhận tiểu thư là bằng hữu. Bằng hữu? Hoàn Nhan Nhược Thủy thoáng run rẩy, nàng đúng là vẫn chưa từng có điều này. Người nàng quen biết hoặc là muốn nịnh hót lấy lòng, hoặc là có suy nghĩ không an phận đối với nàng. Người bình thường cũng không có tư cách làm bằng hữu của nàng. Nàng cũng là một người tâm cao khí ngạo, cho nên khi Tiêu Lãng nói câu nói khiến nàng cảm giác có chút mờ mịt. Nhược Thủy kết giao với bằng hữu như công tử. Chỉ một lát sau Hoàn Nhan Nhược Thủy khôi phục lại như cũ. Hắn nhìn thoáng qua Độc Long, chỉ một ánh mắt, nhưng Độc Long rất hiểu chuyện lui ra. Sau khi Độc Long lui ra ngoài, Hoàn Nhan Nhược Thủy đột nhiên mở tấm lụa mỏng trên mặt ra. Một khuôn mặt khiến Tiêu Lãng cảm thấy nghẹt thở hiện ra. Tuy rằng Tiêu Lãng đã nhìn thấy rất nhiều nữ tử, bản thân Mộc Tiểu Yêu, Hồng Đậu các nàng cũng là mỹ nữ tuyệt đỉnh, nhưng so với Hoàn Nhan Nhược Thủy vẫn kém hơn một chút. Đây là một khuôn mặt hoàn mỹ hoàn hảo. Dường như nàng là con cưng của trời cao, ngay cả thiên tướng tốt như vậy cũng cho nàng. Tiêu Lãng không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung về khuôn mặt nàng, chỉ có thể than thở về sự thần kỳ của tạo hóa. Rất nhanh, Tiêu Lãng đã hồi phục. Hắn thừa nhận mình có phần không chống đỡ nổi trước mị lực của Hoàn Nhan Nhược Thủy. Trời cao sáng tạo ra nam tử và nữ tử, khiến bọn họ hấp dẫn lẫn nhau. Sợ là bất luận nam nhân nào cũng không thể chống đỡ được trước mị lực của Hoàn Nhan Nhược Thủy. Hắn thở ra một hơi, cười khổ một tiếng nói, tiểu thư vẫn nên đeo khăn vào đi. Dung nhan của tiểu thư có lực sát thương quá lớn, ta cũng không dám nhìn tiểu thư. Bộc bộc bộc. Từ nhỏ đến lớn, Hoàn Nhan Nhược Thủy đã nghe qua vô số lời khích lệ nịnh hót. Nhưng câu nói này của Tiêu Lãng khiến nàng vui vẻ nhất, đồng thời cũng mừng thầm. Tiêu Lãng, không phải vừa nãy, ngươi còn nói chuyện hờ hững với bản tiểu thư sao? Hiện tại còn không phải chịu thua trước mị lực của bản tiểu thư sao? Nàng không đeo khăn lên, trái lại khẽ mỉm cười nói, Tiêu công tử, không phải công tử nói muốn làm bằng hữu với Nhược Thủy sao? Giữa bằng hữu với nhau, tướng mạo đẹp hay xấu, nghèo hèn phú quý thì quan hệ gì? Bằng hữu chú ý chính là giao tâm. Tiêu Lãng sửng sốt một chút, gật đầu, lại nhìn về phía Hoàn Nhan Nhược Thủy, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh. Hắn cười nhạt một tiếng nói, nếu là bằng hữu, Nhược Thủy, vì sao nàng còn gọi ta là Tiêu công tử? Ha ha, Tiêu Lãng và Hoàn Nhan Nhược Thủy đều nở nụ cười, có cảm giác người thông minh gặp nhau. Bỏ đi thân phận, dáng mạo tuyệt mỹ của Hoàn Nhan Nhược Thủy, người này làm bằng hữu cũng không tệ. Chỉ có điều quay đầu lại Tiêu Lãng cảm thấy rất hoang đường. Hoàn Nhan Nhược Thủy có thân phận như vậy, tuy rằng hắn liều mạng dẫn theo tiểu thiếu gia trở về xem như lập công lớn, nhưng kết giao làm bằng hữu, điều này không khỏi có chút cảm giác giống như hoàng... đế và ăn mày làm bằng hữu. Hoàn Nhan Nhược Thủy lại có cảm giác khác. Tuy thực lực của Tiêu Lãng yếu, nhưng là một người chân thành, hoàn toàn không làm ra vẻ. Hơn nữa người có thể dung hợp thần kỹ nhị đẳng, sao có thể là người bình thường được. Hơn nữa, nàng có cảm giác, Tiêu Lãng giống như một thần long đang ẩn nấp, sớm muộn sẽ có một ngày sẽ điên cuồng gào thét lao vào 9 tầng mây. Cho nên nàng không cho rằng làm bằng hữu với Tiêu Lãng là quá đáng. Trái lại, khi ở chung một chỗ với Tiêu Lãng, nàng cảm giác rất thoải mái. Trên người hắn có loại khí chất đặc biệt, có thể cho người ở cùng một chỗ với hắn cảm thấy thoải mái. Hoàn Nhan Nhược Thủy nhìn người rất chuẩn, cũng luôn tin tưởng vào phán đoán của mình. Rượu đã uống, bằng hữu đã nhận, cũng nhìn thấy một mỹ nữ cũng xinh đẹp đến mức kinh ngạc. Tiêu Lãng cảm thấy mình nên rút lui. Thời hạn 3 năm sắp hết rồi. Hiên Viên Lĩnh ở ngay gần đó, trong lòng hắn luôn ghi nhớ chuyện này. Hơn nữa ở chỗ này lâu, sợ là rất nhiều công tử sẽ muốn giết hắn. Cho nên hắn đứng lên, chắp tay nói với Hoàn Nhan Nhược Thủy, Nhược Thủy, ta đi Hiên Viên Lĩnh có chút việc, rảnh rỗi sẽ quay lại tìm nàng uống trà nói chuyện sau. Trong đôi mắt Hoàn Nhan Nhược Thủy lóe lên sự buồn bã. Nàng không đứng dậy, trái lại điềm đạm nhìn Tiêu Lãng nói, vừa nãy còn nói là bằng hữu, thoạt thoáng cái đã trở nên xa lạ như vậy sao? Ngươi làm vậy là xem thường Nhược Thủy sao? Tiêu Lãng cười khổ nói, ta thật sự có việc. Nếu không chờ sau khi ta từ Hiên Viên Lĩnh trở về sẽ lại đến đây ở vài ngày. Hoàn Nhan Nhược Thủy nói, Hiên Viên Lĩnh ở ngay sát bên cạnh. Truyền tống một lát đã đến, có cần phải gấp gáp như vậy không? Hiện tại, Nhược Thủy gặp phải phiền phức, còn là phiền phức lớn. Nếu ngươi đã nói là bằng hữu, tại sao thấy chết mà không cứu? Ta ngất. Quả nhiên đến rồi. Tiêu Lãng liền biết không phải là chuyện tốt. Hoàn Nhan Nhược Thủy có thân phận thế nào? Nàng gặp phải phiền phức có thể là chuyện nhỏ sao? Ngay cả nàng còn không giải quyết được, một võ giả nhỏ như hắn có thể hỗ trợ được cái gì? Chỉ có điều nếu đã bị nói như vậy, Tiêu Lãng chỉ có thể khổ sở nói, vậy nàng nói một chút xem là chuyện gì? Nếu có thể giúp đỡ được ta sẽ toàn lực ứng phó. Nếu không giúp được ta cũng không có cách nào. Hoàn Nhan Nhược Thủy nhíu mày lại, trầm giọng nói, nửa năm trước, phụ thân và ca ca ra ngoài một chuyến, đi giết một con hoang thú. Cuối cùng hoang thú cuối thật ra đã giết chết, nhưng ca ca ta, phụ thân cũng trúng độc hiện tại đang hôn mê chưa tỉnh. Mạch chúng ta chỉ có một nhánh của phụ thân, cho nên trong gia tộc có mấy người bắt đầu làm đông làm tây. Trong gia tộc chúng ta, nữ tử không có cách nào thượng vị. Mà thời gian trước ta và tỷ tỷ đều ở bên ngoài, mẫu thân cũng sai người ta đi đón đệ đệ tới. Bằng không một khi phụ thân có chuyện, không có nam tử, như vậy dựa theo quy định trong tộc, chi mạch khác sẽ tiếp nhận vị trí gia chủ, cho nên mới có người nửa đường đổi giết các ngươi. Hiện tại lão tổ tông đang bế quan, tuy đệ đệ đã bình an trở về, nhưng cục diện vẫn rất khó khăn. Ta sợ một khi phụ thân không chịu được nữa, người ủng hộ mạch chúng ta sẽ quay đầu ủng hộ mạch khách. Một khi cây đổ bầy khỉ tan, chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Thần sắc Hoàn Nhan Nhược Thủy rất nặng nề, cũng không nhìn Tiêu Lãng. Rất rõ ràng, nàng cũng không cho rằng Tiêu Lãng có biện pháp phá cục, mà chỉ muốn tìm một đối tượng để nói ra bức xúc trong lòng mình. Hiện tại, Tiêu Lãng đã hiểu rõ vì sao trên đường đi lại có người truy sát. Ngay cả mình đi vào cũng có hạ nhân ngăn cản. Hắn đã trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh gia tộc. Chỉ có điều sự tàn khốc trong đại gia tộc thần vực vẫn khiến hắn không ngừng cảm thán. Hắn nghĩ đến chuyện nếu như Hoàn Nhan Nhược Thủy thất thế, sợ là sẽ lập tức bị nhân vật lớn thượng vị đưa đi kết giao gì đó. Tâm trạng hắn cảm thấy có chút buồn phiền. Hắn trầm ngâm, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh đã đưa ra kết quả. Bây giờ nàng có 3 biện pháp. Biện pháp thứ nhất, mời lão tổ tông nhà nàng xuất quan. Đương nhiên nàng phải nắm chắc hắn đứng ở phía nàng. Biện pháp thứ hai, nghĩ cách giúp phụ thân nàng trị liệu. Biện pháp thứ ba, nhờ bên ngoài giúp, giết người lập uy, cho đệ đệ nàng thượng vị. Mắt Hoàn Nhan Nhược Thủy đang ảm đạm chợt sáng lên. Nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Điều Tiêu Lãng có thể nghĩ đến, tất nhiên nàng cũng có thể nghĩ đến. Chỉ có điều trong thời gian ngắn như vậy, Tiêu Lãng lập tức tìm được điểm mấu chốt trong vấn đề này, khiến nàng phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1023. Không nhịn nổi, Hoàn Nhan Nhược Thủy trầm tư rất lâu, lúc này mới mở miệng nói, biện pháp thứ nhất không thể làm được, bởi vì lão tổ tông đã bế quan 10 năm. Không có sự đồng ý của 10 đại thái thượng trưởng lão, căn bản không thể mời người đi ra được. Năm đó lão tổ tông đã cẩn thận căn dặn, không phải là thời điểm gia tộc đứng trước nguy cơ sống còn, tuyệt đối không thể kinh động tới người. Lần trước gia tộc thiếu chút nữa bị diệt tộc, 10 đại thái thượng trưởng lão cũng không cho thông báo. Biện pháp thứ hai cũng rất khó khăn. Gia tộc đã mời rất nhiều thần y, cường giả có thần thông trị liệu đặc biệt, cũng không thể giúp phụ thân giải độc được. Gia tộc đã sớm phát ra thông báo, chỉ cần có thể trị liệu cho phụ thân, bất kỳ điều kiện nào cũng có thể chấp nhận được. Gần đây sức khỏe của phụ thân càng ngày càng kém. Còn biện pháp thứ ba, tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Không phải ta không cân nhắc tới, nhưng chỉ sợ dẫn chó sói vào núi. Còn giết chết một mạch của nhị thúc ta, bằng vào lực lượng ta nắm giữ được cũng rất khó. Hơn nữa ta cũng không muốn làm như vậy. ai, vốn là cùng một gốc rễ, làm vậy có phần khó coi. Sắc mặt Tiêu Lãng ngưng trọng, hắn nâng chén trà lên nước uống, rất lâu sau mới hỏi, 10 đại thái thượng trưởng lão trong gia tộc các nàng không quản việc này sao? Hoàn Nhan Nhược Thủy lắc đầu, thở dài nói, thái thượng trưởng lão chỉ nghe lệnh của lão tổ tông và gia chủ, phụ thân hôn mê, bọn họ liền hoàn toàn trung lập. Chỉ có điều phụ thân một ngày không chết, chúng ta thật ra vẫn an toàn. Một khi phụ thân chết đi, bọn họ sẽ mặc cho các mạch cố gắng lên vị trí gia chủ kế nhiệm. Ai thượng vị bọn họ liền đứng ở bên người đó. Nếu muốn thượng vị, nhất định phải được sự đồng ý của hơn một nửa trong số 108 vị trưởng lão. Ngươi đã nhìn thấy đệ đệ ta, tư chất bình thường, thực lực quá thấp, sợ là rất khó thượng vị. Đương nhiên vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu như đệ đệ chết, chúng ta sẽ hoàn toàn không có hy vọng. Quá phức tạp. Tiêu Lãng lắc đầu. Đại gia tộc siêu cấp ở đây còn phức tạp hơn gấp trăm lần so với ở Thiên Châu. Hơn nữa lão tổ tông Hoàn Nhan gia và thái thượng trưởng lão hoàn toàn bỏ mặc cho chi dưới cạnh tranh. Mặc dù nói cạnh tranh như vậy, người có thể thượng vị phải là một hổ vương, nhưng không tránh khỏi quá tàn khốc chứ. Ai thượng vị Tiêu Lãng không quan tâm. Hắn chỉ lo lắng thay cho 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy. Trước đây khi phụ thân của hắn còn tại vị, các nàng một văn một võ, địa vị rất cao. Một khi người khác thượng vị, sợ là 2 người không phải bị bán đi, chính là bị đưa đi. Trong mắt Tiêu Lãng lóe lên hàn quang, nói, giết đi. Phải nghĩ kỹ, muốn sống tốt lòng dạ nàng nhất định phải ác độc. Năm đó ta cũng bởi vì quá mềm yếu, mấy lần thiếu chút nữa thì hại người hại mình. Nhược Thủy, loại đấu tranh này hoàn toàn không thể nói tới nhân tình. Nếu như các nàng thất bại, kết cục thế nào, hẳn nàng hiểu rõ hơn ta. Cho nên cho dù đệ đệ nàng chỉ là một con sâu, nàng cũng phải giúp hắn thượng vị. Sắc mặt Hoàn Nhan Nhược Thủy càng buồn bã hơn. Một lúc lâu nàng mới lên tiếng, cho dù ta có thể nhẫn tâm cũng không nắm chặt. Nhị thúc ta là thần tổ hậu kỳ, trong số thủ hạ trung thành nhất của hắn, có ít nhất 10 thần tổ hậu kỳ, nhân thủ trên tay ta không đủ. Tiêu Lãng lại trầm mặc, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết mặt, hắn bối rối rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định giúp nàng một tay, cho dù hắn mới nhận người bằng hữu này được nửa canh giờ. Hắn trầm giọng hỏi, ta giúp nàng tìm người, nàng cần bao nhiêu cường giả? Ngươi... Hoàn Nhan Nhược Thủy ngẩn người ra. Hôm nay nàng mở lời nhờ Tiêu Lãng, nàng thật sự không có hy vọng xa vời hắn có thể hỗ trợ được điều gì. Chỉ là trong mấy ngày gần đây, nàng suy nghĩ mãi vẫn không có biện pháp nào, trong lòng buồn bực đến cực điểm, tìm người nói ra hết mà thôi. Nàng biết rõ về tình hình của Tiêu Lãng.